Song giới mậu dịch nam thần, chương 100, lại gặp sóng gió. Góc truyện audio.com, nói hối hận sao, cũng không đúng hẳn, nếu lúc trước không có lựa chọn như vậy, cuộc sống của chính mình những năm đó sẽ không thuận buồm xuôi gió. Nhưng nhìn thành tựu hiện tại của người họ Lê, không hâm mộ là giả. Dương Nghị cầm lấy điều khiển từ xa trên tay, đang chuẩn bị đổi kênh khác, liền thấy con trai Dương Thiên Cao của mình không biết khi nào thì đi tới đằng sau. Đang không có biểu cảm gì nhìn chằm chằm TV, một lát sau xoay người lên lầu. Hôm nay lúc ở trường học Dương Thiên Cao liền vẫn nghe được có bạn nữ cùng lớp thảo luận về Lê Chanh. Loại tình huống này từ sau khi Lê Chanh bước vào giới giải trí nhìn mãi quen mắt. Dương Thiên Cao mới đầu trong lòng còn có chút phức tạp. Sau đó liền bình tĩnh lại, trong thân thể chảy nửa dòng máu như nhau, cảm giác hư vinh như vậy khiến gã nhịn không được muốn lớn tiếng nói với người khác. Nhưng mà, tựa như mẹ nói, cho dù người kia như thế nào, cũng không liên quan chính mình. Dương Thiên Cao mở máy tính, lúc đang muốn nhấn mở trang web, dưới góc màn hình đột nhiên nhảy ra tin tức giật gân. Gã thường xuyên gặp được loại chuyện này. Bình thường không để ý nó sẽ từ trên màn hình mình biến mất. Nhưng mà lần này gã tùy ý liếc mắt một cái, lại đột nhiên cứng người, ánh mắt mãnh liệt nhìn thẳng nội dung của khung vuông nhỏ kia. Trong phòng hóa trang Giang Thiệu Tuấn hư hư thực thực hôn môi Lê Chanh, kèm theo hình chụp hai người thân mật, 18, 15 bộ ngày 20 tháng 12. Mọi người đều biết, đầu đề báo chí liên tiếp xoay quanh em trai quốc dân Lê Chanh gần đây ở đoàn phim. Danh Dương, quay phim, khi phóng viên bản báo lẻn vào phòng nghỉ bất ngờ phát hiện Lê Chanh và một người đàn ông khác ở trong phòng. Hai người lời nói thân mật, sau đó nhưng lại gần như ôm nhau, hư hư thực thực hôn môi. Đã qua chứng thật, người đàn ông đi vào sau này, là diễn viên Giang Thiệu Tuấn của đoàn phim. Văn chương tính nổ mạnh biết bao, chỉ một cái tiêu đề đã chấn động Dương Thiên Cao ở tại chỗ. Không phải nghĩ tới người của giới giải trí từ trước đến nay đều là thật thật giả giả hư hư thật thật. Chuyện xấu có đôi khi cũng không nhất định là thật, nhưng mà khi tận mắt thấy chuyện xấu của Lê Chanh, Dương Thiên Cao căn bản không rảnh phản ứng. Con chuột trên tay đã chuyển qua trong khung vuông nhỏ nhấn xuống. Hình ảnh là chụp từ bên ngoài. Tựa hồ thông qua một cái khe rộng cỡ một bàn tay cạch cánh cửa chụp tới. Nhưng này đã không hề quan trọng. Trong hình người đàn ông hơn 20 tuổi chống tay tại trước mặt thiếu niên gầy yếu. Thân mình nghiêng về phía trước, thiếu niên đối diện chỉ lộ ra một cái thân hình không thế nào thấy được. Lại có thể thông qua cái cằm tinh xảo và hình thức trang phục đóng phim phán đoán ra đúng là trang phục của Nguyên Trạch công tử. Người này chắc chắn là Lê Chanh. Dương Thiên Cao lập tức liền tin rồi. Nếu dám đăng hình lên, như vậy tấm hình này tuyệt đối không có trải qua Photoshop. Dương Thiên Cao tin tưởng biên tập tin tức giải trí hàng năm tiếp xúc cùng tin tức sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Nhưng mà này cũng chứng minh một cái vấn đề không cho phép bỏ qua. Lê Chanh thích đàn ông. Anh ta cư nhiên chính là đồng tính luyến ái. Thanh âm của Dương Thiên Cao cơ hồ hoàn toàn kẹt ở trong yết hầu. Gã thậm chí có thể tưởng tượng ra, tại ngày này trôi qua, tin tức này nhất định sẽ thành đầu đề nổ tung giới giải trí. Bởi vì trước đó chưa từng có xuất hiện qua chuyện giữa nghệ nhân có hai người đàn ông hôn môi. Này đều không phải là khiến người khác khó có thể chịu được biết bao. Cũng đều không phải là không phù hợp pháp luật, nhưng rất khó được xã hội chấp nhận. Dương Thiên Cao nuốt ngụm nước bọt, mắt nhìn bình luận, lúc này đã có rất nhiều người đọc xong tin tức, đối với loại tin tức này, cơ hồ người xem qua rều sẽ nhịn không được viết hai câu. 9 tuổi, thói đời ngày nay lòng người khó đoán, Bình Châu báo, biên tập P tìm chết Photoshop quá tốt, vừa xem chính là giả, trước đó Giang Thiệu Tuấn còn bôi xấu Tranh Tử nhà tôi đoạt vai diễn của anh ta. Như thế nào lúc này lại leo lên người rồi? Muốn viết tiểu thuyết sao? Anh tới em đi vừa hận vừa yêu hả? Hứ, đại bảo mỗi ngày hướng về phía trước. Sớm nói giới giải trí tất cả đều là làm loạn. nữ là Khẩu Khẩu, nam là Khẩu, trò vui này không công bố ra đều giấu kín. Vừa công bố ra chính là chắc chắn. Ngẫm lại liền biết, ai cũng không thuần khiết hơn ai. Khẩu Khẩu, nguyên văn, cô, theo suy đoán của tôi chữ khẩu này nhìn giống cái hố. Ai bước vào cũng được. Trong chuyện là nói người trong giới giải trí cặp với ai cũng được. Ai cũng có thể cặp với họ miễn là họ đạt được lợi ích. Bạn nào hiểu cái này nghĩ là gì thì PM cho tôi nhá. Lolita, này nhất định không phải thật. Tôi không tin, thần hồn nát thần tính 029. Cố lên, đồng tính luyến ái thì thế nào? Tôi ủng hộ hai người. Kệ người khác nói cái gì? Đường đều là đi ra. Chỉ cần kiên định niềm tin, ai cũng không thể tách hai người ra. Tôi chỉ yêu một lần. Nói không chừng, chuyện này, không có chụp được hình ảnh hôn môi rõ ràng. Còn có khả năng là cắt ghép. Hiện tại một số bộ phim đều dùng cắt ghép mà. Hơn nữa tôi cảm thấy hai người nam cũng sẽ không tại như vậy lúc cửa mở rộng như vậy hôn môi đâu. Bằng không cũng quá phóng khoáng rồi. Đây không phải tuyên bố để người khác biết sao. À, đám cậu tử, paparazzi, cũng thật là hay, người ta làm gì họ cũng chụp, không sợ bị đánh tiểu nhân. Hiện tại ngẫm lại, riêng tư gì cũng không có. Làm diễn viên cũng thật đáng thương. Cà rốt chạy trốn, trước kia liền cảm thấy nhân phẩm diễn viên này không tốt lắm. Quy tắc ngầm cũng liền thôi đi, chuyện này giới giải trí thường có. Sau đó cũng có chứng cớ lật ngược, xem như xẹt qua không đề cập tới. Hiện tại lại tuôn ra thích đàn ông. Một thế hệ tiếp theo đều như vậy ha ha, tôi không dám nói tiếp nữa. Dương Thiên Cao suy yếu xem xong tất cả bình luận. Đại thần Photoshop nói tấm hình không có dấu vết của Photoshop. Không ít người nói là cắt ghép, vì chính là dựng chuyện. Nhưng tin tưởng điểm này không có bao nhiêu. Hiện tại trên mạng rất nhiều người xem tin tức giải trí đều mừng rỡ xem náo nhiệt. Chuyện ầm ĩ càng lớn bọn họ càng cao hứng. Sao có thể để bạn một câu cắt ghép liền bình yên trôi qua? Trang mạng tiếp theo đổi tới Weibo của Lê Chanh. Dương Thiên Cao là biết Lê Chanh có Weibo thường xuyên đăng hình chụp. Rất nhiều nữ sinh trong lớp đều mê Lê Chanh, chú ý rất nhiều. Thứ nhất là bởi vì Lê Chanh cùng mọi người tuổi tương đương lại là ngôi sao cấp học bá. Thứ hai là đối phương quả thật lớn lên đẹp lại có kỹ năng diễn xuất. Lúc này bạn cùng tuổi là thích lại có chút ghen tị. Nhưng càng nhiều vẫn là sùng bái. Tuy rằng tình tự của Dương Thiên Cao càng phức tạp một chút. Nhưng cũng trốn không thoát cơ cấu này. Gã có đôi khi cũng sẽ lén xem Weibo của Lê Chanh. Hôm nay lúc lại mở ra, khu bình luận răng hình thiếu niên du rú ở nhà đã có 2.000 bình luận rồi. Còn tại đang trong liên tục tăng lên, không nằm ngoài hỏi quan hệ của Lê Chanh và Giang Thiệu Tuấn. Cùng lúc đó, ngoại trừ Dương Thiên Cao còn trong trạng thái hỗn độn, cao tầng công ty điện ảnh và truyền hình Kim Điển cũng rất nhanh nhận được tin tức này. Tống Giai đều muốn khóc rồi. Lần trước quy tắc ngầm cũng đã là nan đề rất lớn. Lần này cư nhiên bị chụp tới hình thân mật của nghệ sĩ nhà mình và Giang Thiệu Tuấn. Lúc ấy cô cũng có mặt ở đó. Cậu tử thành công lần tránh người thứ ba trong phòng này chỉ chụp hai người đàn ông vào khung hình. Kỹ thuật quả thật là cao. Tống Giai rất thấu hiểu. Cho dù là chính mình công bố chân tướng, chỉ sợ cũng không ai sẽ tin. Một cái cao tầng của Kim Điển bị đả kích liên tiếp này làm cho mông muội rồi. Lê Chanh quả thật là nổi tiếng, nhưng đại giới của nổi tiếng này nếu như là một khắc không ngừng xử lý chuyện xấu. Đổi là ai cũng hết hơi hết sức, hơn nữa chuyện xấu của Lê Chanh cũng không phải cái loại chuyện xấu cần thiết trong lúc tuyên truyền. Mà là trực tiếp liên quan tới vết nhơ của nhân phẩm nghệ sĩ và hình tượng công ty. Căn bản là không thể không đi giải quyết, chuyện này phải liên hệ người đại diện của Giang Thiệu Tuấn. Chuyện này một khi trong thời gian ngắn không giải quyết được. Sóng gió trôi qua mọi người sẽ nhận định đối hai người. Giang Thiệu Tuấn cũng tránh không được bị người thân công kích. Tôi sẽ nhanh chóng liên hệ, Tống Giai thở dài, lời của cô tôi đều hiểu rõ. Chuyện liên quan danh dự công ty. chân tướng của sự việc cũng không thể lộ ra. Giang Thiệu Tuấn này rõ ràng là người thích đàn ông. Chính mình chưa đủ còn muốn kéo ngôi sao khác xuống nước. Sau chuyện này tôi ta sẽ tìm anh gã đòi công đạo. Lần này Giang Thiệu Tuấn làm tới quá mức, ngay cả thể diện của anh gã, cao tầng Kim Điển đều không nể rồi. Mặc kệ anh gã có bồi thường gì hay không, Giang Thiệu Tuấn nhất định phải nhận bài học. Nguyên nhân gây ra của sự tình này đều là bởi vì gã. Lúc công ty công bố thanh minh cũng phải đổ hết trách nhiệm lên người gã. Lê Chanh Chính là người bị hại. Nếu Lê Chanh Chính là một ngôi sao nhỏ, Tống Giai tuyệt đối sẽ không đưa ra loại yêu cầu này. Nhưng hiện tại thân phận của Lê Chanh không kém hơn Giang Thiệu Tuấn. Thậm chí anh rể Cống Dược Phường của đối phương đang ở xu thế bay lên. Không nói cao tầng Kim Điển cũng không có thể tùy tiện đắc tội. Chính là trong lòng anh trai của Giang Thiệu Tuấn bất mãn cũng sẽ không làm ra hành động gì. Cống Dược Phường đại đại biểu nhân mạch trong sáng trong tối và nhiều ra một cái mạng. Không có người bằng lòng đắc tội ông chủ Dược Phường. Đây mới là sức mạnh của Tống Giai bảo toàn Lê Chanh. Nhận được câu trả lời khẳng định của người đối diện, Tống Giai xoa xoa mi tâm, vùng giữa hai đầu chân mày. Hy vọng cơn sóng gió này có thể nhanh chóng trôi qua. Lê Chanh bị vây trong trung tâm của lốc xoáy đang ở nhà thuê cùng trợ lý Đường Mập chơi đấu địa chủ. Hai người khoanh chân ngồi đối mặt, một ván bài đánh xong, một chút cũng không cảm thấy thời gian đang trôi qua. Lê Đại Mao chạy tới trong phòng ngủ Lê Chanh vặn người nhảy lên. Giơ lên vòng bạc thật nhỏ trên chân chó. Ngay sau đó liền thấy trên giường dư ra một cái chai đỏ như máu. Nó cậy mở nắp chai. Bên trong liền lăn ra một viên thuốc màu đỏ sậm. Lê Đại Mao vươn đầu lưỡi liếm một chút. Dùng sức mang rô trên lưỡi cuốn vào miệng. Thu hồi cái chai nhắm mắt tĩnh dưỡng. Sau một lúc lâu lười biếng lắc lắc cái đuôi. Chống người lên, chỉ nghe thanh âm bụp bụp như hạt đậu nổ tung vang lên ở trên người các khớp xương. Thanh âm gì vậy? Lê Chanh kinh nghi đối thanh âm truyền tới. Đường Mập suy nghĩ một chút, nghe như là nước sôi. Lạ ghê, tôi hình như đâu có đun nước đâu. Tiếp theo có tiếng bước chân đi hai bước, ngay sau đó tiếng va chạm của ấm nước và nắp ấm nước. Sau đó truyền tới thanh âm buồn bực của thiếu niên. Không phải nước sôi, có thể là trên lầu truyền xuống. Lê Đại Mao rũ rũ lông, đang hạ thấp thân mình chuẩn bị nhảy xuống giường. Chân sau không cẩn thận đụng phải chuột máy tính. Bỗng chốc khóe mắt Lê Đại Mao nhìn thấy một tia ánh sáng. Màn hình máy tính đối diện mới vừa trong chế độ chờ đột nhiên toát ra một cái tin tức. Bên trong tựa hồ có tên của Lê Chanh. Lê Đại Mao suy nghĩ một chút vẫn là xoay người lại. Nó tò mò đi qua nhìn, không bao lâu, ánh mắt nhìn chằm chằm tấm hình của chó trắng nhỏ u ám tối sầm lại. Trên cái đuôi mềm mại chậm rãi xù lông lên, đấu địa chủ, về cơ bản, trò chơi bài đấu địa chủ có 3 cách chơi. 3 người 1 bộ bài, 4 người 2 bộ bài và 6 người 3 bộ bài. Nhưng cách chơi phổ biến hơn cả vẫn là 4 người 2 bộ bài. Trò chơi đấu địa chủ khi dùng một bộ bài thì có 3 người chơi. Một người đấu với 2 người, khi dùng 2 bộ bài thì 4 người chơi, 3 người đấu với 1 người. Cách chương.